Hokage siêu thần, chương 71, phân chia công việc. Góc truyện audio.com. Thi hồn giới, giữa sân có đám người vây quanh chia làm bốn phe, nhìn cứ như sắp chém nhau. Không khí xung quanh dường như cô đọng lại, bỗng có tiếng nói phá vỡ sự căng thẳng này. Làm gì, tụ tập đánh nhau à? Một người tóc bạc vuốt ngược dựng đứng ra sau, toàn thân mặc áo đen tử thần nói. Phía sau hắn đi theo ba người cũng mặc đồ tử thần màu đen. Chỉ có hai người mặc thêm áo khoác trắng. Phía sau áo ghi phiên đội số 1 và 2. Một ninja làng mây ngạc nhiên hỏi. Mày là ai? Đáp lại hắn chỉ thanh âm. Bakudo, 1, sai. Tên ninja làng mây chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy hai tay của hắn bị khóa ngược phía sau. Mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cả đám ninja làng mây còn lại nhao nhao muốn lên, nhưng tất cả đều giống như tên lúc đầu nằm lăn trên đất. Hai tay bị khóa lại sau lưng, đám Kage đang tụ tập cũng ngạc nhiên mà nhìn, bọn họ thật không biết thằng tóc bạc này là ai, nhưng lại biết hai người phía sau hắn, nếu nhìn không lầm thì hẳn là đệ nhất Hokage Hashirama cùng em trai hắn Hokage đệ nhị Tobirama. Còn ông già thì bị quăng mẹ ra một bên, ít nhất giờ thì thế. Chấm, Hashirama và Tobirama, đệ nhị Mizuki ngạc nhiên thốt. Đúng là phải biết bọn họ cũng xuống đây chứ. Mà họ mặc trên người bộ đồ đó là, đệ nhất Raikou không ngạc nhiên mấy. Chỉ bất ngờ là đồng phục của họ nhìn có vẻ truyền thống. Này, chào mọi người, Hashirama cười vui vẻ nói. Nhìn đám người ngày xưa còn chiến đấu. Giờ thì tụ tập ở đây làm hắn cảm thấy là lạ làm sao. Nhưng Gintoki cắt đứt Hashirama tán gẫu. Hắn đếch cần tụi này đứng đây tán gẫu. Hắn còn nhiều việc bù đầu bù cổ đâu. Gintoki vỗ tay cho mọi chú ý rồi hằn giọng nói. Xin chú ý, vì thời gian có hạn, xin giới thiệu luôn cho mấy vị biết. Nơi này là thi hồn giới. Thế giới người chết, hay gọi cái mẹ gì cũng được. Tôi gọi là Gintoki, là người nắm giữ luật pháp và tạm thời quản lý nơi này thay Linh Vương. Xin hỏi Linh Vương là gì? Đệ nhị Mizuki giơ tay hỏi. Đừng cắt đứt tôi nói chuyện. Lần sau là mời phụ huynh. Gintoki đáp, rồi tiếp tục giảng. Tôi là người quản lý trung tâm 46. Và vị mắt tím ông già này là tổng đội trưởng tử thần lục đạo tiên nhân. Còn kế bên hai vị mà mọi người đều biết là đội trưởng đội số 2 và cùng đội phó Tobirama. Nghe đến tên lục đạo tiên nhân đám ninja đều ồm ào cả lên. Ngay cả đám Kage cũng thế. Gintoki bực bội vỗ tay nói. Mẹ im hết coi, chưa thấy trai già bao giờ à, được rồi bây giờ thì phân công việc ở đây. Nếu ai đếch biết thì một lát nữa đội trưởng của các vị sẽ giải thích. Ok, chấm chấm, bây giờ thì phân công. Đệ nhất Raikou làm đội trưởng đội số 3, đệ nhị Raikou làm đội phó. Đệ nhị Mizuki làm đội trưởng đội số 4. Đệ nhị Tsuchikage làm đội trưởng đội số 6. Đệ nhất Kazeki làm đội trưởng đội 7, đệ nhị Kazeki làm đội phó. Tạm thời thì như vậy đi. Gintoki vừa nói xong, liền 6 cột sáng bao quanh 6 người. Y như lúc trước, đối với đám người này giải thích rõ ràng chỉ mất thời gian để đội trưởng làm nhiệm vụ đó. Qua vài phút sau cả đám Kage đều chìm đắm trong lượng kiến thức lạ lẫm. Mà say mê, bọn họ cũng rõ mình ở đâu. Gintoki lại tiếp tục nói. Sau đây là nội quy của khám, à không thi hồn giới. 1. Không được xem vào nhẫn giới. Bất cứ trường hợp nào trừ khi được cho phép. Trừ Gintoki ra, 2, không được giết người, khi chưa được cho phép, trừ Gintoki, 3, không được dùng Kido cấm hoặc nhẫn thuật có sức phá hoại rộng, tránh gây hỗn loạn ở thi hồn giới, 4, không được ở quá lâu ở nhẫn giới, không được báo tin cho người sống biết về nơi này, trừ Gintoki cho phép, 5, không được truyền sức mạnh cho con người, trừ Gintoki, 6. Duy trì yên bình nơi đây là đứng đầu. Không được áp bức người dân nơi đây. 7. Cuối cùng cấm chơi gay với mọi hình thức. Nghe đến quy định cuối cùng, thì có người tỏ ra rất đồng ý, có người thì hơi khó chịu nhìn tụi nó là hiểu. Nhìn đám người không có ý kiến gì. Gintoki tiếp tục nói, ai đăng ký làm tử thần thì ở lại, còn lại thì giải tán. Vài phút sau vẫn không có mấy người ra ngoài. Nhìn cả mấy ngàn người tụ tập nơi đây, Gintoki rất hài lòng nói, nếu đã không ai rời khỏi thì chúng ta đến chủ đề chính. Tạm thời mọi người nơi đây sẽ theo đội trưởng cùng đội phó của mình học tập làm tử thần. Nếu có linh hồn nào tới đây thì hãy hướng dẫn cho họ. Giờ có thể giải tán. Nghe thế đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn như cái chợ, ninja nơi đây không chỉ năm đại nhẫn quốc, mà còn những nước nhỏ như làng thác nước, làng thảo, làng mưa, v.v. Đa số ninja ngũ quốc đều đứng vào đội của mình. Còn lại ninja khác chia nhau gia nhập đội họ thích, nhưng mà đa số đều chọn đội 1. Ai biểu đội trưởng là lục đạo tiên nhân, còn là tổng đội trưởng tử thần nữa ngầu quá rồi còn gì. Kết chương.